Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 237, Kiếm Ma Quan. Sóng gió nổi lên. Kiếm Ma Quan là Ma Môn biên cảnh một chỗ cứ điểm địa phương. Bị Ma Môn ca tụng là thứ nhất hùng quan. Phía trước, Lãnh Hàn Sương xuất lĩnh ma ảnh vệ chính là ở khu vực này tác chiến. Bởi vì Kiếm Ma Quan một khi thất thủ, như thế thông hướng Ma Môn tổng bộ con đường liền có thể một đường thông suốt. Bởi vậy, Kiếm Ma Quan vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, nguyên nhân chính là như thế. Lần này Độc Môn đem đại quyết chiến cuối cùng địa điểm nhất định tại nơi này. Trận chiến này, Ma Môn như bại, như thế, Aatrox cửa liền chính là tất cả Ma Môn người nơi chôn xương. Từ phía chân trời quan sát đi xuống, Aatrox cửa như một con mãnh hổ chiếm cứ tại Thê Lương biên tái bên trên. Có hai tòa cao lớn phong hỏa đài đứng vững tại vùng sát cổng thành hai bên. Giống như là hai thanh sắc bén cự kiếm đứng sừng sững ở đó. Còn nếu là từ phía dưới nhìn về phía vùng sát cổng thành, cái kia hai tòa phong hỏa đài thì tựa như là ác quỷ trong miệng duỗi ra răng nanh. Dữ tợn đáng sợ, giống như kiếm lại như ma. Đây cũng là Kiếm Ma Quan danh tự tồn tại. Tất nhiên, cái này cũng nói Kiếm Ma Quan vị trí địa lý trọng yếu. Bằng không Ma Môn cũng sẽ không tiêu phí giá cả to lớn xây dựng dạng này một phương biên cảnh cứ điểm, lặng yên ở giữa, ở bên kia nhét túc sát gió lạnh bên trong. Hai ngày thời gian trôi qua, hai ngày này bên trong, Ma Môn các lộ đại quân cũng là lần lượt đã tới Kiếm Ma Quan. Chiến tranh, động một cái liền bùng nổ. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, chiến tranh khí tức lặng yên tràn ngập, làm tòa Kiếm Ma Quan cũng là bị một cỗ cực kỳ căng thẳng bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Ngày mai, liền là chân chính quyết chiến thời gian. Mà tối nay, chẳng biết tại sao, Ma Môn người vậy mà đều cảm giác tối nay đêm, tựa hồ hiện ra đặc biệt dài đằng đẵng. Bọn hắn, đối ngày mai quyết chiến, không chắc, căng thẳng, đêm tự nhiên càng thêm tịch mịch dài đằng đẵng. Tối nay, có chăng một vòng biên quan lãnh nguyệt tại Thê Lương chân trời treo cao, ánh trăng chiếu xuống đại địa, không ôn nhu ý, ngược lại hiện ra càng túc sát tịch mịch, khiến cho tòa này biên quan đại thành cũng là tại dưới ánh trăng tản ra một cỗ mạnh mẽ thê lương. Cảm giác, giờ phút này, thành lầu trên nóc nhà, một đạo thanh sam thân ảnh đang ngồi ở nơi đó. Trong tay hắn xách theo một bình liệt tửu, nhìn về phía chân trời lãnh nguyệt, chốc chốc biết uống bên trên một cái, làm cho khuôn mặt của hắn hơi hơi đỏ lên. Bất quá liệt tửu vào cổ họng cũng là lặng yên xua tán đi thân thể rét lạnh. Thế nhưng trong lòng rét lạnh cũng là không cách nào xóa đi. Lúc này không gian một cơn chấn động, Lãnh Hàn Sương cùng Lãnh Hàn Kiều đi ra. Lãnh Hàn Sương nhìn Tiêu Hàn, mỹ mâu lấp lóe, không nói gì. Ma âm sự tình, nàng tự nhiên cũng biết. Tiêu Hàn, ngươi không cần quá khó chịu. Lãnh Hàn Kiều đi tới, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, an ủi, Kiều tỷ, ta không sao. Tiêu Hàn uống miệng liệt tửu, liếc nhìn Lãnh Hàn Kiều, trên khuôn mặt miễn cưỡng hiện lên một vệt nụ cười. Lập tức hắn nhìn Lãnh Nguyệt, tự mình uống rượu. Thấy thế, Lãnh Hàn Kiều lắc đầu, khẽ thở dài, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngày mai như có cơ hội, ta sẽ xuất thủ giết độc kia công tử. Lúc này, một bên Lãnh Hàn Sương nói chuyện, âm thanh rất lạnh, không cần, ta nói qua, ta muốn tự tay để hắn nợ máu trả máu. Còn có toàn bộ Độc Môn đều phải làm ma âm chôn cùng. Bọn hắn đều đáng chết. Tiêu Hàn đột nhiên bóp nát trong tay bầu rượu, máu tươi từ bàn tay hắn trượt xuống. Trong giọng nói đồng dạng lộ ra một vệt làm người sợ hãi băng lãnh. Nghe được lời này, lại nhìn đến Tiêu Hàn dáng dấp, dù là Lãnh Hàn Sương tỉ muội cường giả như vậy, giờ phút này cũng là cảm nhận được một loại đến từ linh hồn lạnh lẽo. Các nàng không hoài nghi chút nào, nếu là Tiêu Hàn có thực lực, độc môn người, chắc chắn biết chết rất thảm. Bất quá Lãnh Hàn Sương hai người cũng biết, giờ đây Tiêu Hàn chỉ là đấu tông đỉnh phong thực lực mà thôi. Muốn hủy diệt độc môn dạng này thế lực cường đại, vẫn còn có chút không có khả năng lắm. Liếc nhau, coi lại Tiêu Hàn một chút phía sau, Lãnh Hàn Sương hai nữ lắc đầu, lập tức thân thể mềm mại cũng là lặng yên biến mất. Lúc này, vẫn là để hắn một người yên lặng một chút đi. Lãnh Hàn Sương hai nữ sau khi đi, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp cũng là lướt lên thành lầu nóc nhà. Nhìn Tiêu Hàn dáng dấp, tiểu y tiên mỹ mâu lấp lóe, cũng không có nói thêm cái gì, lập tức chỉ là đi qua, lấy ra cái hòm thuốc giúp Tiêu Hàn nhẹ nhàng đem thụ thương tay băng bó kỹ. Làm xong những cái này, tiểu y tiên liền lẳng lặng ngồi ở một bên, chỉ là an tĩnh bồi tiếp Tiêu Hàn. Có đôi khi, an tĩnh làm bạn, có lẽ vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Lãnh nguyệt dần ẩn, lại dài đằng đẵng đêm, cũng cuối cùng cũng có bình minh thời điểm. Hôm sau, làm tia nắng ban mai xé rách dày nặng tầng mây rơi xuống đại địa. Bên kia quản thê lương cùng mạnh mẽ chi khí, cũng là bị lặng yên đánh thức. Ô, lúc này, kiếm ma quan bên ngoài, đột nhiên vang lên một hồi rung khắp thiên địa tiếng kèn. Âm thanh mạnh mẽ, vang vọng giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Đó là chiến hiệu âm thanh. Nghe được bất thình lình chiến hiệu thanh âm, kiếm ma quan trên cổng thành, vô số ma môn tướng sĩ tiếng lòng đều nháy mắt căng cứng. Chiến hiệu lên, đại chiến buông xuống. Giờ phút này, chủ trên cổng thành, Lãnh Hàn Sương, Lãnh Hàn Kiều, ma môn tam thánh, Tiêu Hàn chờ tam điện điện chủ thân ảnh, đều là trước tiên xuất hiện. Mỗi người gương mặt bên trên cũng là hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần vẻ ngưng trọng. Vù vù, lúc này, chỉ gặp cái kia không xa trên đường chân trời, một phương vô cùng to lớn không gian thông đạo hiện lên. Sau đó, tại mọi người cái kia khẩn trương dưới ánh mắt, một chi đen nghịt quân đội nhanh chóng theo trong thông đạo tuôn ra. Như nước thủy triều đen kịt, một lát sau, cái kia một chi đen nghịt quân đội liền phủ xuống tại kiếm ma quan dưới thành. Trong lúc nhất thời, thấu trời thuốc cát, một cỗ vô cùng nồng đậm sát phạt khí tức từ cái kia trong quân đội tràn ngập ra, làm người nhịn không được run sợ. Sau đó, tại cái kia một chi sát phạt khí tức tràn ngập trên đại quân không, lại có tầm 10 đạo thân ảnh hiện lên. Dẫn đầu là một vị thân mang hắc bào trung niên lạnh lùng nam tử. Như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trung niên nam tử này cùng độc công tử giống nhau đến mấy phần. Không thể nghi ngờ, người này chính là độc môn môn chủ Độc Tẫn. Tại Độc Tẫn phía sau, đứng đấy cái này tầm 10 đạo thân ảnh, tự nhiên là độc môn cao tầng. Trong đó có 6 tên bán thánh cường giả, một vị đấu thánh cường giả, cùng mấy vị cao giai đấu tôn cường giả. Tất nhiên, độc công tử cũng ở tại bên trong. Sơ bộ xem ra, độc môn đội hình này tựa hồ cùng ma môn bất phân cao thấp. Lãnh Hàn Sương, hôm nay ngươi ma môn thất bại, ngươi còn muốn làm vùng vẫy giấy chết. Lúc này, Độc Tẫn đi ra, một đôi sắc bén mà lạnh lẽo hai con ngươi nhìn thẳng trên cổng thành Lãnh Hàn Sương. Từ tốn nói, tự có một phen bá đạo cảm giác. Còn chưa khai chiến, ngươi làm sao sẽ biết ta ma môn thất bại? Lãnh Hàn Sương ánh mắt băng lãnh, yên tĩnh đáp lại, ngươi thật cho là ta độc môn chỉ có chút thực lực ấy? Ngây thơ, Độc Tẫn khóe miệng hơi cuộn lên, trong giọng nói có mấy phần mỉa mai ý. Vừa mới nói xong, chỉ gặp độc môn trên đại quân trống không không gian, lại là một cơn chấn động. Lập tức tại Ma Môn mọi người ánh mắt kinh hãi, bên trong có bốn bóng người theo trong không gian đi ra. Nhìn qua, bốn người khí tức hoàn toàn không có, nhưng mà bọn hắn đứng ở nơi đó, cái kia một phương thiên địa không gian đều phảng phất đang run rẩy, cho người ta một loại đến từ linh hồn cường liệt cảm giác áp bách. Mà có thể cho người loại cảm giác này, không thể nghi ngờ, bốn người kia đều là đấu thánh cường giả, tăng thêm Độc Tẫn hai người, Độc Môn lại có sáu vị đấu thánh cường giả. Đội hình như vậy, có thể nói xa hoa. Sáu vị đấu thánh, nhìn thấy Độc Môn xa hoa đội hình, trên cổng thành vô số Ma Môn tướng sĩ trong lòng đều là mạnh mẽ run rẩy. Đội hình như vậy, một khi khai chiến, chỉ sợ nháy mắt cũng đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Thế nào, người Ma Môn còn có năng lực phản kháng? Độc Tẫn nhìn xem Lãnh Hàn Sương, từ tốn nói, phía trước bọn hắn Độc Môn vừa mới thống nhất Tây Vực địa phương, cho nên cực kỳ cường đại thế lực dư nghiệt, bốn phía bốc lên đại quy mô phản loạn, bởi vậy còn lại đấu thánh cường giả đều phái đi ra trấn áp phản loạn. Hai ngày trước, Tây Vực các nơi phản loạn mới lắng lại, phía sau đã củng cố, nguyên cớ Độc Tẫn mới quyết định tại hôm nay bộc phát quyết chiến. Hôm nay, Độc Môn sáu vị đấu thánh tề tụ, muốn diệt ma cửa. Giờ phút này, nhìn xem Độc Môn khủng bố đội hình, Ma Môn tướng sĩ, lòng người bàng hoàng. Cái này, muốn làm sao chiến, mọi người trong lòng cũng là cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, Ma Môn, quân tâm rung chuyển, Lãnh Hàn Sương Mỹ mâu nhắm lại, theo Độc Môn cái kia kinh khủng đội hình bên trên đảo qua. Trong mắt cũng là có một vệt chấn kinh, coi lại mắt rối loạn bất an Ma Môn tướng sĩ phía sau. Ánh mắt của nàng lại rơi xuống Tiêu Hàn trên thân, nàng biết Tiêu Hàn sớm đã có chuẩn bị. Tiêu Hàn đối với nàng khẽ gật đầu, lập tức bước chân hắn bước ra, đối với hư không lên tiếng quát, Y Thánh tiền bối, Kiếm tiền bối, còn mời hiện thân a. Vừa mới nói xong, kiếm ma quan trên không, chỉ một thoáng, phong vân quấy nhiễu, một cái không gian thật lớn lối đi chậm chậm hiện lên. Một cỗ khí tức cường đại từ trong đó tràn ngập ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.